Tận thế nhạc viên, chương 1986, ván đầu tiên chơi trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng cũng không thể đi. Lâm Tam Tửu tại nháy mắt gian. Có lẽ là mặt bên trên toát ra manh mối. Tiểu hài pho tượng kia một đôi ngưng kết nhìn hướng lên bầu trời trống không hốc mắt. Bỗng nhiên tại mặt bên trên hướng nàng nhất chuyển. Hốc mắt tại cành mũi bên cạnh nhất thiểm, lại trở về tại chỗ, lập tức theo pho tượng bên trong vang lên tiếng cười. Không nên tức giận, cũng không cần giật mình sao, ta xem ngươi còn là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh hào. Dù sao ngươi đã đem chúng ta tỉnh lại, ngươi hiện tại ngoại trừ cùng chúng ta bắt đầu chơi đùa. Ngươi cũng không có biện pháp khác nha, xác thực. Thân hãm một cái chính tại vận hành phó bản bên trong. Lâm Tam Tửu đã đi không được, cũng không đánh được, nàng không có phó bản thoát ly kính một loại vật phẩm. Mà phó bản sinh vật lại nhưng thật ra là phó bản quy tắc một bộ phận. Tiến hóa người thủ đoạn đối về căn bản không thích hợp. Biết thì biết, nàng lại tuyệt không phải này loại. Biết không có khả năng liền không đi làm. Người bình thường mà nói, tiến hóa người muốn thoát ly phó bản, cũng chỉ có thể đem nó nội dung hoàn thành một lần. Đạt tới thắng lợi hoặc là thoát ly điều kiện mới có thể rời đi. Vấn đề ở chỗ, này một cái phó bản thoát ly điều kiện là cái gì? Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm tiểu hài pho tượng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Không thử thử, ta làm sao biết ta liền không có biện pháp? Dù là ta ra không được, ta liền đứng bất động, không phối hợp các ngươi chơi chơi trốn tìm, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Không cho tiểu hài pho tượng cơ hội nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói cho ta như thế nào mới có thể rời đi, ta sẽ còn cùng các ngươi chơi mấy cuộc trò chơi, ngươi không nói cho ta rời đi đường tắt, ta cùng lắm thì không thèm đếm xỉa, mặc kệ như thế nào. Ta tuyệt không phối hợp. Các ngươi không phải rất muốn chơi chơi trốn tìm sao? Có thể chơi mấy cục. Dù sao cũng so một ván cũng chơi không thượng cường đi. Đi qua tại tận thế thế giới trải qua dạy cho nàng. Có đôi khi càng là có can đảm cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương người. Ngược lại càng có thể cuối cùng bình an vô sự. Thậm chí đạt được ước muốn. Nhưng là tại cùng phó bản sinh vật đàm phán bên trong. Này một biện pháp lại không có thể có hiệu quả. Đại tỷ tỷ như vậy ngạnh khí. Thật hiếm thấy, tiểu hài pho tượng kia trương tuyết trắng khuôn mặt lại lạnh lại cương. Vẫn không nhúc nhích mà nói. Chúng ta nhất định nhiều cùng ngươi chơi một hồi nhi. Không ngay lập tức sẽ đem ngươi tiêu hao sạch. Lâm Tam Tửu không tự giác mân khởi miệng. Về phần ngươi không phối hợp, chúng ta cũng không sợ nha. Nó thể nội thanh âm nở nụ cười. Thật giống như điều thứ nhất quy tắc. Quỷ, đếm tới số lẻ lúc muốn nhắm mắt đồng dạng. Quỷ, không nhắm mắt làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta chỉ có thể dựa vào. Quỷ, phối hợp cùng tự giác sao? Dĩ nhiên không phải nha. Nó chậm rãi nói, chỉ cần trò chơi ngay từ đầu. Người thân thể cùng đại não liền đều sẽ tuân theo phó bản quy tắc bắt đầu hành động. Người hiện tại hạ quyết tâm, căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Dù là người lập tức ngất đi, hoặc là đem chính mình tứ chi đánh gãy, chơi trốn tìm ngay từ đầu, người đều sẽ không thể không tham dự vào. Trừ phi người chết, nếu không ta một chút đều không lo lắng. Lại có như vậy phó bản. Sự thật chứng minh, tiểu hài pho tượng lời nói không có nửa phần hư giả khuếch đại. Nó cười hì hì tuyên bố một câu. Chơi trốn tìm hiện tại bắt đầu. Mục tiêu của ngươi là sách lãng hoa nữ pho tượng. Tiểu hài pho tượng vừa mới nói xong. Lâm Tam Tửu liền há miệng đếm một tiếng. Một, đồng thời nhắm mắt lại. Nàng phản ứng cùng cử động đều là tự nhiên như thế trôi chảy. Nếu là người không biết chuyện nhìn, chỉ sợ muốn tưởng rằng nàng ước gì sớm một chút chơi. Làm nàng ý thức được chính mình con mắt nhắm lại thời điểm. Trên lưng nàng bá liền bốc lên một tầng mồ hôi. không có người khống chế nàng. Đếm xem, nhắm mắt mệnh lệnh, hoàn toàn là Lâm Tam Tửu chính mình đại não hạ đạt. Thậm chí liền vừa rồi, không phối hợp, ý nghĩ, nàng cũng nhớ rõ ràng. Nhưng là cùng, chơi chơi trốn tìm, so sánh, cái sau tựa như là một cái ưu tiên đẳng cấp càng cao ý nghĩ. Nàng một cách tự nhiên lựa chọn chơi trốn tìm, mà không phải không phối hợp, cùng với nói là bị khống chế, còn không bằng nói là tự mình cõng phản chính mình. Nhiên mà cho dù cái gì đều hiểu, nàng lại một chút không sinh ra chống cự chi ý, bởi vì có thể sinh ra chống cự cũng chỉ có thể là đại não. Chơi trốn tìm mặc dù không phải ra ngoài nàng ý chí, nhưng là nàng nên làm còn là phải làm. Đúng hay không? Hai, Lâm Tam Tửu bá mở mắt, năm cái pho tượng khổng lồ đều không tại tại chỗ thượng. Tiểu hài pho tượng đưa lưng về phía nàng, chính tại tầm 10 bước xa bên ngoài địa phương, giống như tại suy nghĩ muốn giấu ở đâu. Sách lãng hoa nữ pho tượng cùng tóc quan nam pho tượng cùng nhau hướng đình viện sau mới chậm rãi đi vòng quanh. Đuôi cá nam pho tượng nửa bẻ eo, chính dùng kia một trương nóc nhà khuôn mặt quan sát đến Lâm Tam Tửu. Dù cho nàng trong lòng lại thế nào kháng cự, ba chữ xuất khẩu lúc, nàng đôi mắt cũng lại một lần nữa nhắm lại. Thế giới đen, tại đen thế giới bên trong, những cái đó pho tượng khổng lồ tại làm cái gì? 4. Nàng cực nhanh mở to mắt, vừa lúc nghe thấy một tiếng hì hì cười. Đỉnh đầu ấm nước nữ pho tượng, hai tay bụng mặt, một bên cười một bên hướng suối phun hồ nước bên trong phóng ra một chân. Mới vừa rồi còn tại Lâm Tam Tửu bên cạnh quan sát nàng cá đuôi nam pho tượng. Một giây đồng hồ công phu, người đã ở tại đình viện chỗ sâu bồn hoa bên trong. 5-6 tầng lâu như vậy cao pho tượng, giống như bị người đẩy ngã đồng dạng, chặn ngang đổ tại bồn hoa bên trong, đuôi cá vảnh lên vào bầu trời. Nam, Lâm Tam Tửu không thể không nhắm mắt lại. Hắc ám bên trong, tiểu hài pho tượng lanh lảnh tiếng cười giống như gió theo nàng bên người tìm tới. Làm nàng đếm tới lục thời, Lâm Tam Tửu liền ý thức được, cự hình pho tượng nhóm đã toàn bộ giấu kỹ, nhưng nàng vẫn như cũ làm từng bước đếm tới 10. Bởi vì phó bản quy tắc chính là muốn đếm tới 10. Mở to mắt sau, nàng là nhìn kia 5 tòa thay đổi vị trí sau không nhúc nhích cự hình pho tượng. Đem 10 chữ thốt ra, mỗi một tòa, nàng đều có thể trông thấy. Chỗ này đình viện mặc dù rộng lớn khổng lồ, nhưng kia chỉ là đối Lâm Tam Tửu mà nói. Tóc quan nam pho tượng dùng sức co lại lên thân thể, ngồi xổm tại kia trương cùng nó so sánh nhỏ đến thương cảm cỡ lớn cao thành ghế sau. Nó hai tay che miệng, hai gò má cao ngất nín cười, hơn phân nửa khuôn mặt đều tại thành ghế phía trên lộ ra. Chính cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau, tiểu hài pho tượng đứng tại một cây cột sau, theo trụ sau lộ ra hai cái bả vai đầu, cánh tay vẫn như cũ duy trì ban đầu bị điêu khắc ra bộ dáng. Một tay đặt tại eo bên trên, một tay rũ xuống chân bên cạnh, một cái nữ pho tượng trốn vào hồ nước bên trong, theo bên cạnh ao bên trên, lộ ra cao cao một đoạn màu trắng thạch cao phía sau lưng độ cong. Cái kia bị nó đội tại đầu bên trên ấm nước, thanh thanh sở sở phù giữa không trung bên trong. Về phần lớn nhất dâu dặm đuôi cá nam pho tượng, dấu pháp quả thực quỷ dị đến gần như buồn cười. Nó nằm nghiêng tại bồn hoa bên trong, trường mâu cũng bị phóng bình, đầu giấu tại một gốc chanh cây sau lưng. Cây còn không có nó nhức đầu, từ xa nhìn lại, giống như chanh cây đeo một cái thạch cao mũ giáp đồng dạng. Về phần cổ trở xuống thân thể, tất cả đều đặt ở bồn hoa bên trong, không che không cản, đây là tại đùa giỡn hay sao? Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, bất kể thế nào xem, trước mắt này một màn đều để người cười không nổi. Ngược lại tràn đầy lệnh người khó có thể hình dung không thoải mái. đều không nói nàng mới vừa rồi là trơ mắt nhìn một cái kia sách lãng hoa nữ pho tượng. Giấu, lên tới, dù là không mở mắt, nàng lúc này cũng có thể rõ ràng trông thấy lãng hoa nữ pho tượng. Nó đưa lưng về phía Lâm Tam Tửu, ngồi xổm tại góc đình viện bên trong một bộ thạch điêu cái bàn sau. Dù cho ngồi xổm, cũng vẫn so cái ghế cao, liền để dưới đất lãng hoa, đều có thể theo cái bàn khoảng cách bên trong trông thấy một nửa. Như vậy dễ thấy, ai sẽ tìm không thấy chính xác mục tiêu, này bên trong nhất định có vấn đề. Là cái gì? Lâm Tam Tửu chần chờ mà cẩn thận chậm rãi bước ra bước chân. Miệng bên trong còn nói, giấu kỹ sao, ta muốn tới tìm. Năm tòa pho tượng giống như đều tại dùng sức ngừng lại khí. Không bật cười đồng dạng, nàng từng bước một hướng lãng hoa nữ pho tượng đi tới. Vì cho chính mình tranh thủ một ít suy nghĩ thời gian, còn làm bộ đi địa phương khác nhìn một chút, muốn tại pho tượng khổng lồ trống không hốc mắt nhìn chăm chú. Đối này làm như không thấy, hóa ra là một cái có chút khó khăn lại khó chịu chuyện. Lâm Tam Tửu đi đến kia một bộ thạch điêu cái bàn bên cạnh, nhìn chung quanh vài lần, mới quay về lãng hoa nữ pho tượng phía sau lưng hô. Ta tìm được, ngươi, hai chữ còn không ra khỏi miệng, lãng hoa nữ pho tượng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào sập xuống dưới. Hết thảy đều là tại Lâm Tam Tửu kịp phản ứng trước đó phát sinh. Nó giống như bị người đẩy một cái xếp gỗ, bỗng nhiên tán toái thành vô số khối vụn. Khối vụn rầm rầm lăn xuống đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mặt đất bên trên chất thành một mảng lớn nằm sấp đồi núi nhỏ. Cùng lúc đó, cách đó không xa cây cột sau tiểu hài pho tượng cũng ầm vang sập vỡ thành đầy đất khối vụn. Lâm Tam Tửu tiếp theo cái, ngươi, chữ, bởi vì chưa kịp thời phanh lại mà trượt mở miệng thời điểm. Cái bàn sau, trụ sau đá vụn cao khối nhưng lại nhao nhao một lần nữa đua nhận. Cấp tốc ngưng ra hoàn chỉnh hình dạng, chỉ bất quá, cái bàn sau một cái kia pho tượng, lại biến thành tiểu hài pho tượng bộ dáng. Nó trống trơn con mắt nhìn Lâm Tam Tửu, thanh âm lanh lảnh nở nụ cười. Tìm nhầm, khấu trừ thể lực 5%. Lần này đi ra ngoài quả thực là một lần thân thể cùng tinh thần song trọng hành hạ. Nhiệt độ cao mệt nhọc thêm gì vậy thì thôi. Vấn đề là đồng hành bên trong có một cái người phản chí vô lễ sợ cùng ích kỷ. Hong Khô chính là một người hình trường hợp. Sống sờ sờ ở chung được 3 ngày a, còn không thể vạch mặt. Nhưng làm ta cấp khó nhận lấy cái chết. Bản chương xong, cách chương.